Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 773, chương 777, đại tiểu thư lưu lại thư họa. Đang khi nói chuyện, nhị tiểu thư lại là ghé vào trên đùi hắn. Ngủ thật say, nhìn lấy này non nớt khuôn mặt, Lý Mộc Nhiên trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. 16-17 tuổi tại hắn chỗ vào niên đại đó vẫn là một cái chưa dài đại hài tử. Nhưng là hiện tại đã cùng mình tới nói chuyện cưới gả cấp độ. En, Huyền, hồi tưởng cùng nhau đi tới. Chính mình giống như hồ đã trở thành đại hán triều người. Loại này dụ dỗ ấu nữ sự tình chính mình cũng làm được, thật là có chút không bằng cầm thú a. Trần Trần, ở đâu? Đại nhân, đã đến thành Bắc. Nhìn lấy đã ngủ có chút hương quen nhị tiểu thư. Trong đầu hắn nhớ tới đại tiểu thư thân ảnh. Hôm nay sáng sớm, đại tiểu thư nói muốn ly khai tiến về ngân hàng tư nhân. Chỉ là thần tình kia là như vậy xuống dốc. Quay đầu, qua kiều ra ngân hàng tư nhân. Qua ngân hàng tư nhân. Lý Mộc Nhiên duỗi tay vuốt ve lấy nhị tiểu thư khuôn mặt. Trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Xem ra có một số việc vẫn là muốn nói ra. Nếu không cửu ca như vậy thương tổn hai nữ tử nhiều không tốt. Đang nghĩ ngợi, lại cảm giác một đôi tay nắm thật chặt chính mình vạt áo. Sau đó thanh âm truyền đến, Lý Cửu. Tỷ tỷ các ngươi không muốn đi. Tuyền Nhi sợ, cúi đầu xem xét cái này kiều diệu tuyền tựa hồ tại trong mộng làm cái gì ác mộng. Xem chừng mộng trong mộng đến chính mình cùng đại tiểu thư. Nhìn lấy tiểu nha đầu vẻ mặt cầu xin. Đôi mi thanh tú nhíu chặt bộ dáng. Lý Mộc Nhiên đem ôm vào trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ lấy cái sau lưng ngọc. Nhắc tới Tuyền Nhi ngoan. Lý Cửu liền ở bên cạnh. Người nào nếu là khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi khi dễ trở về. Nhị tiểu thư cũng không biết là có hay không trong mộng nghe được. Dần dần mi đầu giãn ra. Theo sau tiếp tục thiếp đi. Lý Mộc Nhiên đặc địa bàn giao Trần Trân. Đem xe ngựa này được chậm một chút. Cũng không phải hắn nhàn hoàng. Mà chính là hắn giống an tĩnh như vậy bồi tiếp kiều diệu tuyền. Cũng không biết đường qua bao lâu. Lý Mộc Nhiên đều có chút ủ rũ. Bỗng nhiên xa ngựa dừng lại, sau đó chỉ nghe Trần Trân nói đường, bang chủ. Kiều phủ ngân hàng tư nhân đến. Ngân hàng tư nhân đến. Lý Mộc Nhiên nghe xong tinh thần khẽ giật mình. Xốc lên một bên màn xe xem xét. Quả nhiên kiều thị ngân hàng tư nhân bốn chữ dạng là như thế rõ ràng. Đang hắn chuẩn bị đánh thức nhị tiểu thư thời khắc, cái sau tựa hồ cũng là tâm hữu linh tê mở mắt ra. Nháy mắt mấy cái, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, Lý Cửu, ta có phải hay không ngủ? Nhị tiểu thư hỏi thăm rất là đáng yêu. Rõ ràng mới tỉnh ngủ, lại hỏi mình ngủ hay chưa? Ngươi không có ngủ, chỉ là nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta hiện tại đến ngân hàng tư nhân, không bằng đi tìm đại tiểu thư vừa vặn rất tốt. Ngân hàng tư nhân, kiều diệu tuyền nghe xong, vội vàng rèm xe vén lên, quả nhiên là đến ngân hàng tư nhân, nhìn lấy nhị tiểu thư ngẩn người bộ dáng, Lý Mộc Nhiên đưa tay đưa nàng búi tóc, sờ đến hậu phương, sau đó hỏi thăm, làm sao? Lý Cửu, người biết không, vừa tài ta làm một giấc mộng kia tốt chân thực, cũng cảm giác chân thực tồn tại một dạng. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là kỳ, lên tiếng hỏi thăm, nhưng không biết đường nhị tiểu thư làm là cái gì mộng a. Nghe hắn hỏi thăm, nhị tiểu thư nháy mắt mấy cái sau đó lâm vào trong trầm tư. Nửa ngày trở lại, ta vừa rồi tại mộng trong mộng tu sửa lang tân nương. Việc vui, Lý Mộc Nhiên nghe xong có chút kỳ quái nói. Cái này chính là chuyện tốt a. Làm sao? Nhị tiểu thư nghe được hắn sau khi trả lời, lại là lắc đầu, ra có hỷ sự tự nhiên là tốt. Chỉ là này tân lang lại là ngươi, mà tân nương lại là tỷ tỷ. Hai người các ngươi một người mặc áo đỏ trường báo, một người ăn mặc phượng quan hà bí. Nhìn chuyện tốt xứng, thế nhưng là ta đứng tại cửa ra vào vô luận như thế nào la lên. Các ngươi lại là đối ta không thèm để ý. Ta nghĩ đến đám các ngươi cũng đừng ta. Nhị tiểu thư nói nước mắt không tự giác chảy xuống. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên lại là kinh ngạc không thôi. Cái này Tuyền Nhi làm là cái gì mộng a? Tại sao sẽ là như vậy? Mặc dù nói hắn cùng đại tiểu thư đã đặt trước chung thân, nhưng lại còn không có cáo chi nhị tiểu thư. Xem ra hôm nay là một cái đột phá khẩu a. Tuyền Nhi, người biết không? Cái này kêu trời có chút suy nghĩ. Dạ có chỗ mộng, người vào ban ngày phải chăng muốn những chuyện gì? Kiều Diệu Tiền nghe xong, cắn chặt hàm răng, nửa ngày, vẫn là đối Lý Mộc Nhiên nói ra lời. Lý Cửu ngươi biết không? Hôm nay ta sáng sớm hồi phủ, liền muốn lấy đem trong thư viện mang về sách phóng tới thư phòng. Thế nhưng là ta lại tại thư phòng trên bàn nhìn thấy một trang giấy. Một trang giấy, Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là có chút sửng sốt. Một trang giấy lại có cái gì? Bất quá tiếp xuống đã thấy nhị tiểu thư từ trong ngực lấy ra một tờ gấp gọn lại kiều ra giấy làm bằng tre đưa cho Lý Mộc Nhiên. Hắn cũng không biết đường trong này đến tột cùng có cái gì. Đưa tay chậm rãi mở ra. Dần dần một bức họa hiện ra ở trước mắt mình. Chỉ gặp yên vũ mông mông. Náo nhiệt trên đường cái. Một cái áo xanh nón nhỏ ra đinh cõng một cái thân mặc hoa lệ tiểu thư. Đang một cái bán băng đường hồ lô trước gian hàng. Bức họa này không có vẽ chính diện. Có thì là khía cạnh. Từ khía cạnh bên trong đó có thể thấy được tên gia đình này nhìn phong lưu phóng khoáng. Mặt mang mỉm cười. Chỉ là này cười bên trong lại có chút có làm xấu ý tứ. Mà tiểu thư kia thì là đôi mi thanh tú nhíu chặt. Tựa hồ có tâm sự gì. Chỉ có này bán băng đường hồ lô lão bá bá tựa hồ nhìn thấy hai người đến rất là thân thiết đang cười. Mà tại bức họa này bên cạnh thế mà còn đề một bài về. Gặp nhau vui mừng tình ngắn. Khác sau ly hận dài, biết rõ tương tư khổ, thiên vị đa tình lang. Bài thơ này người sáng suốt xem xét, liền biết rõ đường trong đó hàm nghĩa. Vô luận là gặp nhau vui mừng tình ngắn, vẫn là khác sau ly hận dài. Đều là này vì tương tự nỗi khổ, mà một câu cuối cùng thì là cho thấy vẽ tranh lòng người cảnh. Nàng yêu chính là này cộng hắn hữu tình lang. Hắn nhìn trước mắt bức họa này. Trong lòng đã mắt trợn tròn, bức họa này vẽ bên trong hàm nghĩa ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Chính là mình vừa tới Lạc Dương lúc, cùng đại tiểu thư tại mẫu đơn viên ngoại cùng nhau hồi phủ lúc tràng cảnh. Ấm áp ngọt ngào để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Người xấu, người nói tỉ tỉ có phải hay không có yêu mến người. Nghe nhị tiểu thư hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vô ý thức gật gật đầu đường y theo bức họa này xem ra. Đại tiểu thư thật là có yêu mến người. Hắn hiện tại còn không biết đường nhị tiểu thư là cái gì tâm cảnh. Dù sao chính như trước đó chỗ nói vô luận như thế nào đại tiểu thư đều là tỷ tỷ nàng. Nếu là nhị tiểu thư biết mình cùng đại tiểu thư có không tầm thường quan hệ. Tha thứ cũng là thôi. Nếu là không nghĩ ra. Tuổi như vậy thật sợ sẽ làm ra thứ gì chuyện điên rồ. Lần đầu, để cửu ca cảm nhận được cái gì gọi là bác ái cũng có sai. Tuyền Nhi cũng nghĩ như vậy, nói cẩn thận chu đáo người trong bức họa cùng cảnh vật. Bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút nói đường, a, người xấu, nơi này là không phải mẫu đơn viên ngoại phố xá sầm uất a. Mẫu đơn vườn, bạch mã tự cách xa nhau không xa. Bạch mã tự vốn là hương hỏa không tệ. Mỗi ngày người lưu lượng cũng lớn. Mà mẫu đơn chính là phú quý biểu tượng, vô luận là kẻ có tiền vẫn là cùng khổ bách tính, cũng hoặc là quyền quý xuất thân, tất nhiên đều hy vọng dính phú quý khí. Cũng bởi vậy, nơi đó cũng thành một cái phố xá sầm uất, nhưng là cái nhìn này liền bị nhị tiểu thư nhận ra địa phương. Để hắn lại là có chút trở tay không kịp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.